Chương 758, Tạ Cả Nạ Xì Nhà Từng Tí. Chương 758, Tạ Cả Nạ Xì Nhà Từng Tí Hì Nạ A. Bởi vì chúng ta nhà Hì Nạ rất lợi hại, đại quái thú đều không dám ra ngoài. Cho nên, Hì Nạ, chúng ta hãy bỏ qua đại quái thú, có được hay không à? Trường Tưởng tiến tới Hì Nạ trước mặt, dùng giọng ôn hòa, hướng về phía Hì Nạ nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hì Nạ trong mắt cũng là lóe lên lượng tinh tinh quan mang. Tiểu cứu cứu, Hì Nạ thực sự lợi hại như vậy sao? Hì Nạ hai tay của thả ở trước người của mình, kia đôi lớn trong ánh mắt, lóe ra lượng tinh tinh quang mang về phía Trương Tường hỏi. Ừ, nhà của chúng ta Hì Nạ, đáng yêu nhất, lợi hại nhất. Trương Tường tiếp tục khuyên Hì Nạ. Ấn như vậy, Hì Nạ sẽ không khi dễ đại quái thú. Hì Nạ mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình đến. Liền bắt chước nếu là sự thật không phải khi dễ đánh quái thú một dạng, hài lòng nheo lại con mắt gật gật đầu. Mà nhìn nguyên bản sợ đại quái thú Hì Nạ, hoàn toàn quên mất vừa mới chính mình sợ đại quái thú bộ dạng, hào phóng bỏ qua đại quái thú. Trương Tường trên mặt của không khỏi đúng toát ra nụ cười ôn nhu tới. Thiện lương như vậy, ngây thơ Hì Nạ, thật là đáng yêu. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng Trương Khai hai tay. Hì Nạ, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ có được hay không á? Trương Tường mặt trên mang theo nụ cười ôn nhu, hướng về phía Hì Nạ nói rằng. Ân tiểu cứu cứu, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Hì Nạ trên mặt của cũng là lộ ra vui vẻ biểu tình đến, cũng là Trương Khai mình cặp kia mềm mại tay nhỏ bé, liền nhào vào Trương Tường trong lòng. Chỉ còn lại có Sổ Dạ cùng Hà Nạ Bi tiểu lõ ly, đồng thời hét lên kinh ngạc. Hì Nạ, cẩn thận một chút Hì Nạ, tóc còn không có thổi khô đâu. Bất quá, nhìn Hì Nạ kia không quản lý mình kia còn không có thổi khô ô tóc đen dài, nhào vào Trương Tường nghi ngờ bên trong dáng vẻ. Vô luận là Sổ Dạ, vẫn là Hà Nạ Bỉ tiểu lò ly trên mặt của, đều là không khỏi toát ra một kia nụ cười ôn nhu tới. A, Hì Nạ thích nhất tiểu cứu cứu trên người mang theo vừa mới tắm hào hương vị, còn có tiểu hài tử đặc hữu cái loại này Hì Nạ, ở Trương Tường trong lòng làm nũng lấy. Nàng kia đầu nhỏ hướng về Trương Tường trong lòng chui thẳng đi. Hai tay cầm lấy Trương Tường y hề phục, phát ra chung bạc một dạng tiếng cười. Sau nửa giờ, Trương Tường đang nằm ở trên ghế salon, ôm đang xem lấy ạ nỉm Hì Nạ, đang suy tư sau này dự định. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Hì Nạ cũng là lôi la Trương Tường y hề phục. Làm sao rồi? Hì Nạ Trương Tường hỏi, ngồi ở Trương Tường trong ngực Hì Nạ hỏi. Tiểu cứu cứu, ngươi mệ tà nha. Hì Nạ ngẩng đầu lên nhìn Trương Tường trên mặt của, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ nghi hoặc mà hỏi. Ừ, không có rồi. Chỉ bất quá, Hì Nạ đâu vừa mới chơi lâu như vậy, có thể hay không cảm thấy mệt mỏi? Trương Tường ngồi ngay ngắn thân thể một cái, đem trong ngực Hì Nạ ôm ngồi càng an ổn xuống. Sẽ không tắm tắm sau đó Hì Nạ lại ma nhờ me đo? Hì Nạ giơ lên chính mình tay nhỏ bé, ở Trương Tường trước mặt quơ, ý bảo cùng với chính mình rất có sức sống. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Hì Nạ cũng là chuyển giật mình kia đen nhánh mắt to trâu. Tiểu cứu cứu, thiên thiên kẹo ăn thật ngon. Hì Nạ chớp khả ái lớn con mắt, nhìn Trương Tường. Mà nhìn Hì Nạ kia một bộ tiểu thèm miêu bộ dạng, còn có ở trong ngực của mình không an phận mà dễ rủa tiểu thân thể dáng vẻ, Trương Tường trên mặt của không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Là vâng đúng, thiên thuế kẹo lạp muốn ăn không bất quá, buổi tối không có thể ăn nhiều lắm, chỉ có thể ăn một khối a. Trương Tường hướng về trong lòng có chút không an phận Hì Nạ nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hì Nạ hài lòng nheo lại hai mắt. Ân Hì Nạ trùng điệp gật gật đầu, từ Trương Tường trong lòng bỏ xuống phía dưới, lay động lấy bước chậm tử hướng về phòng bếp phương hướng chạy đi. Hì Nạ, đừng chạy nhanh như vậy. Mới vừa từ trên lầu đi xuống Sổ Dạ, hướng về chủ phòng chạy đi Hì Nạ nói rằng. Là vâng đúng, Hì Nạ nhanh chóng đáp lại. Nàng chạy động tốc độ, tuy là vẫn là chậm đi một tí, nhưng nàng vẫn duy trì chậm chạy tốc độ, lay động lấy bước chậm tử, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tiếp tục hướng về phòng bếp phương hướng chạy đi. Nhìn tình hình như vậy, Sổ Dạ trên mặt của chỉ có thể lộ ra vẻ mặt mang theo bất đắc dĩ ôn hinh nụ cười mà thôi. Kaka, cho ngươi. Sổ Dạ đem vật cầm trong tay một bản tựa NG sách giao cho Trương Tường trong tay, một quyển khác thì là bỏ vào trên mặt bàn. Cái này là mới vừa ở Trương Tường muốn xem Hì Nạ 75-3 ảnh chụp thời điểm, thuận tiện mà nhớ tới, muốn xem một ít Sổ Dạ cùng như hai người, 75-3 ảnh chụp. Tốt, Trương Tường nhận lấy bộ ảnh. Đó là một quyển độ dày khoảng chừng ở 2 mm ra mặt tương sách, bìa mặt dùng xem ra tương đương ý tứ trang sức văn tự, viết Tạ Cả Nạ Xì Nhà Từng Tí. trong bộ ảnh tập đầy Tạ Cả Nạ Xì người một nhà ảnh chụp. Trong đó đương nhiên cũng có thân là sổ dạ các nàng phụ thân Xỉn Gỗ tỷ phu, còn có Trương Tường lão tỷ thân ảnh. Chỉ bất quá, trong hình tỷ tỷ, cũng là cùng Trương Tường quen thuộc biểu tình có một chút bất đồng, trên mặt tràn đầy một loại Trương Tường chưa từng có thấy qua nụ cười rực rỡ. Vậy, hơn phân nửa là nàng thân là mẫu thân dáng dấp đi. Trương Tường nghĩ như vậy đến. Duy tỷ nói qua, ở chụp ảnh thời điểm, ba người chúng ta nhất định phải cùng nhau phách. Ngồi một bên xô ra, nhìn một tấm như là ở công viên vô ảnh chụp, để lộ ra hoài niệm thần tình. Mà lúc này đây, Hy Nạ cũng là từ trong phòng bếp chạy ra ngoài, tiểu trên tay còn cầm một khối thiên tuế kẹo. A đúng mụ mụ cũng để cho Hy Nạ xem, để Hy Nạ xem Hy Nạ mặt trên lộ ra vội vàng biểu tình đến, liền phải hướng trên ghế salon leo đi. Đừng gấp như vậy, đến, ngồi ở đây, theo tỷ tỷ cùng nhau xem. Sô dạ đem Hy Nạ cho ôm ở trong lòng, cùng nhau tiến tới Trương Tường trước người, theo Trương Tường cùng nhau nhìn lên những hình kia bắt đi. Mà lúc này đây, Trương Tường cũng là từ một phong thơ bên trong, cẩn thận đem Hy Nạ lúc này đây 75-3 ảnh chụp lấy ra hướng về trong album ảnh diện trang đi. À đúng Hy Nạ, à Hy Nạ chú ý lực, chợt liền bị bên này hấp dẫn qua đây, đưa ra ngón tay út hướng về phía bên này. Đừng có gấp, chờ đấy tiểu cứu cứu đem hình của ngươi chuẩn bị xong. Sau đó mọi người cùng nhau xem A Trương Tường sờ sờ kia không an phận mà từ sổ dạ trên bắp đùi, hướng về bên này bỏ Hy Nạ tóc, cười hướng về phía nàng nói rằng. Mà ở Trương Tường an ủi sau đó, Hy Nạ cũng là đình chỉ nàng kia làm nũng vậy hành vi, để mình ngồi ở Trương Tường cùng sổ dạ hai bên. Mà nhìn kia nghe lời Hy Nạ, Trương Tường tốc độ trên tay không khỏi đúng ra nhanh thêm mấy phần, đem trên mặt bản hơn 10 trường có quan hệ Hy Nạ 75-3 ảnh chụp đều cất vào cái này viết Tạ Cả Nạ Xì từng tí trong album ảnh mặt. Được rồi, chúng ta cùng đi xem đi. Trương Tường gọi trong tay trang bị hảo tương sách, bỏ vào Hy Nạ trong tay. A xem trước Hy Nạ, Hy Nạ Hy Nạ ở một bên áo. Mà ngay tại lúc này, Nữ cũng đã đúng tắm xong, tay phải cầm khăn mặt đang ở xoa đầu, mặc trên người màu xanh nhạt đồ ngủ, từ phòng tắm phương hướng đi ra. TS đã có người cảm thấy hàng ngày quá nhiều. Ra đây mà bắt đầu dự định viết điểm khắc kịch tình A cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt mặt khác, cung đại khái sẽ buổi chiều xây, muốn vào nói, có thể lưu ý châu bình lù nở truy hệ nở đưa lên cao nhất, hoặc là quyển sách chương sau. Đại khái, cũng sẽ không quên viết ra ta.